Cô vợ quyến rũ, ông xã đại nhân yêu em nữa đi. Chương 1, đêm nóng giường tròn êm ái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô bị mắc kẹt trên chiếc giường lớn với dây xích bằng da trên tay, người đàn ông phía sau cô nóng bỏng, nụ hôn như mưa, cô có thể cảm nhận được anh ta vô cùng mạnh mẽ. Một trận đau âm ỉ đột nhiên lan đến tứ chi, nhưng rồi không đau nữa, nặng trĩu như một ảo ảnh. Với hơi thở cuồng nhiệt quanh tai, anh ta nhỏ giọng hỏi cô, có thoải mái không? Vân Thanh đột nhiên mở mắt ra, từ trên bàn ngẩng đầu lên, cau mày che gò má nóng rực. Tại sao cô luôn có giấc mơ này? Cô rõ ràng là người không có kinh nghiệm. Vân Khanh đứng dậy đến bồn rửa tay hắt nước lên mặt, lúc này cửa phòng làm việc bị gõ. Mời vào, khoa cấp cứu Trương Quyên thăm dò. Bác sĩ Vân, có một bệnh nhân ở đây. Bác sĩ khoa tiết niệu không ở khoa cấp cứu nội tiết niệu. Cô có thể qua được không? Bác sĩ Trương, đây là... Vân Thanh quét tới bảng hiệu cửa phòng điều trị vợ chồng, cười ngây ngô. Trương Quyên hơi áy náy. Vậy thì cô cũng giải quyết vấn đề về phương diện đó. Làm ơn đi, chờ một chút, Vân Thanh mặc blau trắng đi theo Trương Quyên ra khỏi phòng. Người đàn ông này khi ở trong xe với bạn gái, anh ta đã làm quá cường độ. Xe trượt xuống núi hại mạng người. Nam nữ thanh niên chỉ cần vui vẻ, không chết thì thôi. Vân Thanh nghe vậy, vẻ mặt mờ mịt, trong viện có gì lạ chứ? Khoa cấp cứu, phòng bệnh đơn cao cấp. Trương Quyên gõ cửa, đẩy ra Vân Thanh bước vào xem bệnh án, trong miệng ngẩng đầu lên chữ cố, vừa nhìn thấy người trên giường liền im bặt. Tên trên hồ sơ bệnh án Cố Trạm Vũ, ngồi bên giường là cô gái, trông mới mười mấy tuổi, khuôn mặt ửng hồng và đôi mắt mơ màng, chọc vào ngực người đàn ông. Cố thiếu, bảo bối nhỏ của anh bị hỏng thì phải làm sao bây giờ? Không phải cô càng thích sao? Anh thật đáng ghét, Cố Trạm Vũ đang thì thầm khi nhận thấy động tĩnh ở cửa, người đàn ông giật mình nhìn lên, nụ cười của anh ta biến mất, lông mi khép lại. Vân Thanh đứng dưới ánh đèn, ánh sáng trắng chói mắt làm mờ vẻ mặt của cô thành một mảnh. Cô chỉ cảm thấy chóng mặt sau một giấc ngủ ngắn, như một mũi kim nhọn đâm vào não, đau đớn. Dùng đầu ngón tay cào vào các cạnh và góc sắc nhọn của bệnh án, cô bước vào quét lớp vải trắng che phần eo và bụng của người đàn ông, đồng thời lắng nghe tình trạng cụ thể của Trương Quyên. Vân Thanh nghe xong nói, dùng sức quá độ dẫn đến sung huyết, lăn xuống núi lại nặng thêm, không có vấn đề gì lớn, nên nằm viện 2 ngày. Cố Trạm Vũ nhìn chằm chằm vào cô với khuôn mặt sạch sẽ, lông mày mảnh và đôi mắt nhợt nhạt mà không ngước mắt lên, giọng nói của anh như mọi khi quá bủa. Ánh mắt trầm xuống trong chốc lát, anh ta nở nụ cười. Chẩn đoán mà không nhìn, Vân Thanh cúi đầu viết bệnh án, người đàn ông đột nhiên kéo lấy tay cô không xem cái này sao? Thật ra là thích đi, cho cô xem. Vân Thanh dừng lại, đưa ngón tay mảnh khảnh lại, chọc trái chọc phải dưới lớp vải trắng, chọc lên xuống. Người đàn ông đột nhiên không kịp phòng bị, đau đớn đến thấu xương. Vân Khanh nhẹ nhàng lên tiếng, nhìn dáng vẻ này, chắc là phải nằm viện 5 ngày, bác sĩ Trương. Bác sĩ Trương không phản ứng được nhưng nhanh chóng trả lời. Anh Cố, nếu anh nhập viện, người nhà của anh có ở đây không? Trương Quyên biết em gái bé bỏng kia chắc chắn không phải cô gái nghe thấy cần gia đình làm thủ tục thì nhìn bác sĩ nói. Là tôi, Vân Thanh xác nhận lại với cô ta. Tôi là người nhà của anh ấy, bác sĩ Trương, đưa hóa đơn viện phí cho tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Quyên há to miệng, ánh mắt nhìn qua lại trên khuôn mặt của hai người. Bác sĩ Vân là người nhà của vị Cố thiếu gia phong lưu này. Em gái sao, nhưng nhìn không giống nhau, vậy thì... Trong chốc lát, phòng bệnh yên lặng đến lạ, cô gái nhỏ ở bên giường chạy đi tới, nhìn chằm chằm nữ bác sĩ trắng nõn, trầm mặc tràn đầy vẻ thù địch. Bà cô là gì của Cố thiếu? Hừ, mặc kệ cô là ai, tôi nói cho cô biết tôi đang mang thai. Vân Thanh ném cây bút vào thùng rác, vén mớ tóc vụn mềm mại quanh tai lên, đôi môi hồng nhạt nở nụ cười lười biếng. Nói cho tôi biết làm gì, tôi làm gì cô, lần sau tạt axit cũng đừng tạt mất luôn cả não thế chứ. Miệng của Trương Quyên lại mở rộng, và bác sĩ Vân bình thường trông mềm như nước. Phải một lúc lâu sau, em gái nhỏ mới hiểu ra, hoảng hốt sờ sờ lên mặt. Vân Thanh đi ra ngoài, Cố Trạm Vũ ra khỏi giường. Đến cửa, Vân Thanh rũ bỏ lòng bàn tay đang nắm chặt của người đàn ông, lắc người như thể chạm vào thứ gì đó bẩn thỉu. Tôi nghĩ tôi bẩn, cô sạch sẽ thế nào? Cố Trạm Vũ chế nhạo, dáng người cao lớn che cô lại ác ý liếc nhìn nhãn hiệu trên áo khoác trắng của cô. Mấy năm nay tôi không chạm vào cô có cô đơn không? Cho nên loại bác sĩ không đứng đắn như cô, ngày nào cũng nhìn đồ của đàn ông. Vân Thanh nhắm mắt lại, nhẹ giọng nói. Cha tấn lẫn nhau 5 năm, Cố Trạm Vũ, ly hôn đi. Sau khi ly hôn, anh tìm cô gái trẻ sinh viên của anh, và tôi sẽ sống cuộc sống của mình. Cố Trạm Vũ sừng sốt như bị nghẹt thở, đột nhiên túm lấy cô. Cô có biết tại sao tôi lại tìm những cô gái nhỏ không? Bởi vì bọn họ sạch sẽ. Ngón tay vuốt ve khuôn mặt trắng nõn của cô. Vân Khanh, cô cũng từng sạch sẽ như vậy, lúc đó cô không bẩn, cũng không có con với người khác. Tôi không có quan hệ gì với người đàn ông khác, tại sao anh không tin, tôi có con ở đâu ra? Vân Thanh hét lên, Cố Trạm Vũ đẩy cô vào tường, mặc kệ đám người trong hành lang, mở áo khoác trắng của cô ra, ngón tay chạm vào một vết sẹo trên bụng cô, như bị xuyên thủng, vẻ mặt gớm ghiếc. Mùa hè cô không bao giờ mặc đồ bơi. Tại sao? Vì lương tâm cắn rứt của cô, Vân Thanh, tôi chán ghét cô. Ly hôn, nằm mơ đi, đúng như cô nói, phải là hành hạ lẫn nhau, tôi sẽ để cô làm quá phụ cả đời. Sức lực biến mất, Vân Thanh bất động, cách đó không xa cô gái nhỏ than thở với anh. Cố Thiếu, anh đã có vợ, còn đứa con trong bụng em thì sao? Sinh thôi, ít nhất là con của tôi. Cố Trạm Vũ nhìn nụ cười trên môi sắp phá đám của cô ta, vòng tay ôm cô gái bước vào phòng. Một y tá ở đối diện nói nhỏ, thì ra là bác sĩ Vân đã kết hôn. Có chuyện gì vậy? Rất đau khổ, chồng và tiểu tam bị tai nạn xe. Cô ấy là bác sĩ chữa trị Âu. Vân Thanh ngây người nhìn, thế giới đang xoay chuyển, chậm rãi xoay người, đi một vòng, không biết đau ở đâu, đau quá, nàng ưỡn eo chống đỡ vào tường. Từ từ đưa tay lên che miệng, không cho phép mình bật khóc. Thẩm Thanh Dự vừa đi vừa nói, bà cụ không có việc gì, chỉ là hai người còn trẻ. Nếu như anh hai cũng ở bệnh viện, tại sao không ghé qua khoa nam một chút? Sẵn sàng để bị chế giễu và đánh đập, Thẩm Thanh Dự nhận thấy rằng người đàn ông bên cạnh mình đã dừng lại. Anh hai, để em nói cho anh biết phòng trị liệu dành cho các cặp vợ chồng ở bệnh viện này tên là gì, chuyên khám bệnh cho người đó. Vân Thanh nghe được tên phòng của chính mình trong lòng rối rắm, vừa mở mắt ra, liền thấy giường như cản đường người khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cô đứng dậy với một đôi chân thon ở phía trước, cô lùi lại và chỉ thấy bóng dáng trong bộ đồ đen tuyền trong nắng vàng. Nó cao một cách lạ thường, mơ hồ nhìn thấy một gương mặt góc cạnh cách trương.